Nên nhớ nhé, mình quan sát một phiền não trong tâm không phải là để vượt qua nó, không phải để lần sau nó hừng khởi lên nữa, không phải để mình trở thành một con người tốt hơn, mà mình quan sát để hiểu rõ bản chất của nó.